Xin chào, Lý Hồng Xuân Hàm Thanh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tràng vỗ tay, cô Vương bước lên bục, nở nụ cười đầy tự mãn. Trong kỳ thi này, nhiều học sinh đã có sự tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là các bạn nam có bạn từ tận phòng thi cuối cùng đã vươn lên đến phòng thi thứ hai. Rất đáng khen ngợi, đúng như tôi đã nói, con trai có tiềm năng hơn hẳn. Tôi tin rằng năm nay, lớp ta chắc chắn sẽ có nhiều em đỗ vào đại học. Tôi nhìn sang, thấy Lý Xuân Hồng khẽ nhếch môi, rõ ràng là đang cười nhạo. Còn mấy cậu con trai vừa được khen ngợi thì hí hửng vẫy tay chào đám phụ huynh. Chỉ có điều, không ai biết rằng điểm số mà họ đạt được là nhờ những đáp án mượn tạm, liệu có đủ để trụ vững đến kỳ thi đại học hay không? Lý Xuân Hồng nói với tôi, cô Vương cực kỳ tin tưởng đám nam sinh đó. Đến mức còn đưa cả chìa khóa văn phòng cho họ giữ để tiện sai vặt. Kết quả là, tên cao kiều cầm đầu đã lén lút lẻn vào, đánh cắp đáp án bài thi. Làm chuyện xấu nhưng lại không hề chột dạ, trái lại còn huênh hoang khoe khoang ngay trong lớp. Những ai thân thiết với hắn thì được nhận đáp án miễn phí, còn những kẻ chỉ có ý đồ nhưng không thân thiết thì phải bỏ tiền ra mua. Thật đáng tiếc, tôi thầm thở dài, Lý Xuân Hồng chỉ cụp mắt. Tỏ vẻ chẳng hứng thú với chuyện này. Lúc này, giọng điệu của cô Vương bỗng thay đổi, nhưng cũng có một số học sinh thích giở trò khôn lỏi, xem kỳ thi như trò đùa. Thành tích thụt lùi rõ rệt, tôi giật mình, chẳng lẽ vụ gian lận đã bị phát hiện rồi? Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra ánh mắt sắc bén kia lại đang hướng về phía mình. Phụ huynh của Lý Xuân Hồng, phiền chị đến văn phòng gặp tôi sau buổi họp phụ huynh. Nói xong, cô ta vênh váo bỏ đi. Để mặc giáo viên chủ nhiệm bước lên hòa giải. Chị à, thật ra thành tích của Xuân Hồng ở trường vẫn rất ổn. Chỉ là môn toán có chút sa sút. Cô Vương là giáo viên mới, có lẽ lời nói chưa được khéo léo lắm. Chị đừng để bụng nhé. Trên đường đến văn phòng, cô giáo chủ nhiệm còn cẩn thận chỉ đường cho tôi. Văn phòng tổ toán là căn phòng cuối cùng phía đông. Khi tôi và Lý Xuân Hồng đến nơi, cô Vương đã ngồi vào bàn, nhâm nhi tách trà. Thấy tôi, cô ta cau mày, giọng điệu đầy quan tâm giả tạo. Chị à, trẻ con thích giở trò khôn lỏi thì làm sao mà đi xa được? Tôi thẳng thừng kéo ghế ngồi đối diện, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu nói về giở trò khôn lỏi, ai có thể sánh bằng mấy cậu con cưng của cô chứ? Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Lý Xuân Hồng, chờ xem cô ta định làm gì tiếp theo. Quả nhiên, cô Vương lấy bài kiểm tra ra. Chị xem con gái chị làm bài gì đây? Câu trắc nghiệm có đáp án là A, nó lại chọn B, C, D. Câu nhiều lựa chọn có đáp án là A, B, C, nó lại khoanh D. Đây không phải cố tình gây rối sao? Tôi nghiêng đầu, cố tình trầm ngâm. Ồ, tôi thấy cũng sáng tạo đấy chứ. Với lại, rõ ràng Xuân Hồng làm đúng mà, là cô chấm sai rồi. Cô ta cau mày, chị nói gì vậy? Chẳng lẽ con bé cũng định làm thế khi thi đại học à? Tôi bật cười. Nó đâu có ngu, đương nhiên sẽ không làm thế. Nhưng mà, không biết mấy cái đáp án mượn, được kia, đến lúc thi đại học còn viết lên bài thi được không nhỉ? Cô Vương thoáng khựng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận. Chị à, ghen tị là chuyện thường tình, nhưng ai có thể mãi đứng đầu được chứ? Đừng vì không chịu nổi hắc mã vượt lên mà đi vu oan giá họa. Ồ, tôi cũng chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thôi mà. Không tin. Vậy thì không liên quan đến tôi nữa. Lúc này, tôi nghiêm túc lại, nhướng mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Vương, có vẻ như người ganh tị với hắc mã là ai, không cần tôi phải nói ra đâu nhỉ. Sắc mặt cô ta tối sầm, nghiến răng phản bác. Chị có ý gì? Tôi dứt khoát ngắt lời. Dù sao hôm nay cô không gọi tôi cũng sẽ tìm cô nói chuyện. Có vài vấn đề chúng ta cần nói rõ ràng. Tôi nghe nói. Cô luôn công khai và ngấm ngầm nhắm vào con gái tôi, đuổi nó ra khỏi lớp không cho học, động một chút là sỉ nhục, thậm chí còn bịa đặt những chuyện vô căn cứ, vu khống nó có quan hệ mờ ám với thầy dạy hóa. Nó đã 17 tuổi rồi, là một cá thể độc lập, có suy nghĩ riêng của mình. Cô làm như vậy, có thực sự thích hợp không? Cô ta còn cố cãi, giáo viên dạy dỗ học sinh là lẽ đương nhiên, tôi làm vậy là muốn tốt cho con bé. Sau đó... Ánh mắt cô ta lướt qua người Lý Xuân Hồng, bỗng cong môi cười lạnh. Hơn nữa, con gái ở tuổi này tò mò về người khác giới là chuyện bình thường. Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở con bé, thầy trò yêu đương là không thể chấp nhận được. Đây chẳng khác nào trực tiếp kết tội Lý Xuân Hồng rồi. Bàn tay của Lý Xuân Hồng siết chặt lấy tôi, giữ lại một cách tuyệt vọng. Nhưng cô Vương vẫn không chịu dừng, tiếp tục lải nhải. Chị đừng nghĩ tôi nhắm vào con bé. Người ta nói, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Nếu nó không có vấn đề, sao tôi lại chỉ nhắm vào nó mà không phải ai khác? Nhẫn nhịn đã đến cực hạn, không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa. Tôi lập tức giằng khỏi tay Lý Xuân Hồng, vung tay tát cô ta một cái thật giòn giã. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Vậy tiếng này có đủ to không? Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, ra lệnh. Xin lỗi Lý Xuân Hồng. Cô ta ôm má, tức giận đến phát điên, lao tới định đánh trả. Nhưng Lý Xuân Hồng đã lao ra, ôm chặt lấy eo cô ta, ghìm lại. Miệng cô ta vẫn không ngừng gào lên. Tôi sai ở đâu? Tại sao tôi phải xin lỗi? Chị có bằng chứng nào chứng minh tôi đã nói mấy lời đó? Tôi nói cho chị biết. Vu khống người khác là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Cách chương.